Bỗng xuyên sách về thập niên 70 của mỹ nhân Khương Tuệ Tuệ. Chương 150, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đây, cháu đã mua báo của các kỳ trước và kỳ mới nhất này rồi. Đủ để ông xem một khoảng thời gian luôn đấy. Khi mà ông Tống nhìn thấy số báo, bèn không nói gì cả, thành thật mà quay trở về phòng. Lấy cái mắt kính dành cho người già từ dưới gối của mình ra. Dùng khăn lau qua thật sạch, đeo mắt kính lên mà đọc báo. Tống Thời Thanh tiếp nhận công việc từ tay của ông nội mình. Đang ở đó mà xếp cho gọn lại đống củi khô. Sức lực của anh rất là mạnh mẽ. Không cần tới loại D, A, O chặt củi. Chỉ cần dùng hai tay bẻ một cái. Củi khô đã đứt ra làm đôi rồi. Đem số củi khô đó bó lại thành một bó, sắp xếp cho ngay ngắn vào một chỗ. Như vậy khi mà bà Tống cần phải dùng đến củi để nấu thì sẽ thuận tiện hơn nhiều rồi. Cố Diệp Phi sau khi mà đã hoàn thành xong công việc, anh lấy bịch kẹo dâu rồng mà Khương Tuệ Tuệ đưa cho. Đi vào trong nhà bếp, đưa cho bà Tống, bà nội, đây là kẹo dâu rồng do Khương Tuệ Tuệ mua cho bà và ông nội đấy. Bà Tống đang cầm trên tay cái thìa thì bỗng nhiên dừng tay lại. Nhìn vào gói kẹo, trong lòng lại rất là vui, nhưng cũng có chút ngại ngùng. Vui là bởi vì trong lòng đứa bé Khương Tuệ Tuệ này còn nhớ đến bà ấy. Ngại ngùng là bởi vì không biết nên mua gì để đáp lễ cho tốt với người ta. Cháu thay bà cảm ơn Tuệ Tuệ nhé, sau đó thì giúp bà nội nghĩ xem. Chúng ta nên tặng lại thứ gì cho Tuệ Tuệ đây? Bà Tống nói, bà ấy là một người được giáo dục bài bản. Không thể chỉ biết mỗi việc nhận lấy. Nhưng mà cũng không thể cứ không nhận mà để cho Tống Thời Thanh quay về tay không? Bà ấy với Khương Tuệ Tuệ tuy nói là vừa mới quen biết chẳng được bao lâu. Nhưng hai người họ khi nói chuyện lại rất là tâm đầu ý hợp. Sâu tận trong đáy lòng bà ấy thì đã rất là thích đứa cháu gái này rồi. Tuệ Tuệ có lòng nhớ đến bà ấy mà mua đồ cho bà ấy. Đây chính là tấm lòng của Tuệ Tuệ. Nếu như mà bà ấy trả lại không chịu nhận, ngược lại lại không hay chút nào. Tống Thời Thanh nhớ lại vẻ mặt hết sức ngạc nhiên và vui mừng của cô khi mà lần trước anh đưa cô ăn quả mâm xôi. Trong lòng đã suy nghĩ ra được thứ để tặng cho cô là gì rồi. Chẳng qua là có chút cảm thấy khá là khó hiểu. Khương Tuệ Tuệ vốn dĩ là được sinh ra ở Nguyệt Phượng Loan. Tại sao mà lại rất là giống như những người từ thành phố vậy? Còn giống hơn cả anh đây. Một người bị đưa từ thành phố xuống nơi này vậy chứ? Nhưng mà sau này có nghe ngóng được rằng Khương Tuệ Tuệ bị sinh non. Suýt chút nữa là không nuôi nổi nữa rồi. Cho nên nhà họ Khương đã cưng chiều cô từ khi còn nhỏ. Càng không bao giờ để cô lên núi làm việc cả. Chắc có lẽ là bởi vì như vậy mà cô lại rất là kiêu căng. Vâng, cháu biết là nên làm thế nào rồi. Tống Thời Thanh nói, bà Tống gật gật đầu. Bắt đầu đuổi khéo anh đi. Vậy thì được rồi, vậy thì cháu cứ đi làm việc của mình đi. Bà nội đi nấu nướng đây. Sau khi mà Tống Thời Thanh bước ra khỏi nhà bếp, anh quay trở về phòng mình, ngồi trên giường, hồi tưởng lại tất cả những việc đã xảy ra trong ngày hôm nay. Nhớ lại khuôn mặt khi mà Khương Tuệ Tuệ ngủ thiếp đi trên bả vai của mình. Khi mà cô biết được những thứ mà anh đã phải trải qua. Nắm chặt lấy tay anh, nói với anh một câu, rồi mọi thứ sẽ trôi qua thôi. Không biết từ khi nào. Cô gái thanh tú kiêu kỳ ấy đã trở thành tia sáng soi rọi vào góc khuất âm u đen tối trong tim anh rồi. Cứ như là anh đã hạ hết quyết tâm rồi vậy. Đi đến bên chiếc bàn học cũ kỹ, chật hẹp, lớp sơn cũng đã bị bong chóc hết cả rồi. Mở ngăn kéo ra, lấy từ bên trong ra một xấp giấy viết thư. Cách chương.